Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 984 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 894 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4287. Người này dường như gặp chuyện gì rất đáng sợ, mặt đầy kinh dị. Dương Khai thật vất vả đụng trúng một người. Mặc dù biết tình hình hiện nay của hắn không tốt, nhưng cũng không để cho hắn tùy tiện rời đi. Thân hình chớp động ngăn trước mặt người này, rồi giơ tay lên nói: "Bằng hữu, xin dừng bước." Lại không ngờ người kia phản phất hoàn toàn không thấy được Dương Khai, lao thẳng vào hắn. Dương Khai càng nhíu mày hơn, lực lượng trong tay nhẹ nhàng đưa ra phía trước, vốn định ngăn người này, bỗng nhiên một cánh tay đều xuyên qua thân thể người này. Dương Khai kinh ngạc, còn không đợi hắn kịp phản ứng, người kia đã xuyên qua thân thể hắn thẳng ra đằng sau. Dương Khai quay đầu, sau lưng nào có bóng người gì, tựa như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác. Một cổ ý lạnh từ trong lòng dâng lên, chỉ cảm thấy phía sau lạnh buốt. Địa phương quái quỷ này khắp nơi quỷ dị, thật sự không phải nơi nên ở lâu. Nhưng Dương Khai đối với huyền diệu nơi này lại không có đầu mối, nhất thời cũng không biết nên thế nào mới có thể rời đi. Lại đi một hồi, Dương Khai chợt thấy phía trước có một tòa đài tròn. Bên trên đài tròn hình như có thứ gì. Hắn không khỏi dụi dụi mắt, một mặt cảnh giác, bởi vì hắn có thể xác định trước đó mình nhìn phương này thứ gì đều không có. Nhưng đến khi quay mắt lại, đài tròn này đột ngột xuất hiện. Nín thở ngưng thần, nhíu mày quan sát một lúc, căn bản không nhìn thấy thứ trên đài tròn, rốt cuộc là cái gì. Do dự hồi lâu, lúc này mới từng bước một bước đi bên kia. Rất nhanh, Dương Khai đến trước đài tròn, thăm dò nhìn. Dương Khai sắc mặt đại biến, chỉ vì trên đài tròn thình lình trưng bày một cái đầu, mà chủ nhân cái đầu này chính là Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường sao chết ở đây chứ? Là ai đặt đầu nàng ở đây? Dương Khai nổ đông đắm mắt, trong ngực là một đoàn nộ khí như núi lửa phun trào, muốn phần diệt vạn thế gian này. Cùng vị sư tỷ đến từ âm dương động thiên này một đường giúp đỡ lẫn nhau. Trước đây nếu không phải nàng cõng mình phi nước đại, sợ rằng mình sớm đã bị bọn người Doãn Tân Chiếu đánh chết. Khúc Hoa Thường phẩm tính ra sao Dương Khai biết, có thể nói trong lòng Dương Khai đã coi nàng trở thành một người bằng hữu. Mà giờ khắc này nàng lại chết ở nơi đây, tim Dương Khai như bị đau cắt. Ngay vào lúc này, Khúc Hoa Thường bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, thê thảm kêu: "Sư đệ, mau cứu ta, ta thật thống khổ." Dương Khai bỗng nhiên lùi về sau mấy bước, kinh nghi bất định nhìn. Khúc Hoa Thường không ngừng tái diễn lời cầu viện, Dương Khai đã từ từ tỉnh táo. Đây cũng không phải là Khúc Hoa Thường, một người chết không có khả năng còn mở miệng nói chuyện. Dương Khai có thể xác định mình đã rơi vào trong huyễn trận rồi, mà hết thảy trước mặt cũng chỉ là ảo giác. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lóe lên, tiến vào trong tiểu huyền giới. Tiến vào tiểu huyền giới đúng là mới phát hiện mình không có ổn. Trên người mình cũng không biết từ khi nào đã quấn quanh từng tia năng lượng khó hiểu. Năng lượng kia lộ ra từng luồng tà khí quấn quanh thân. Nếu không phải hắn lách mình vào trong tiểu huyền giới, sợ rằng thật đúng là không thể phát hiện ra. Những thứ này, quỷ dị có thể biến huyễn vặn vẹo, huyễn hóa ra đủ loại cảnh tượng ly kỳ. Dương Khai xa sầm mặt, lúc này thôi động kim mô chân hỏa đốt cháy quanh thân. Tiếng vàng xoẹt xoẹt truyền ra, từng tia tà khí bị đốt cháy sạch sẽ. Sau khi xác định trên người mình không còn thứ quỷ dị kia, Dương Khai mới lách mình ra khỏi tiểu huyền giới. Lần này hắn rất để ý, cũng không thu liễm kim mô chân hỏa, mà là không ngừng thôi động kim mô chân hỏa để bảo vệ bản thân. Vừa hiện thân, Dương Khai liền nghe được khắp nơi truyền đến tiếng xoẹt xoẹt. Từng đạo khói đen dâng lên, như thể có thứ gì bị mình đốt cháy. tình cảnh giống như vừa rồi trong tiểu huyền giới đốt cháy những tà khí kia. Dương Khai minh ngộ, nơi quỷ dị này hẳn là bị tà khí kia tràn ngập. Bất kỳ người nào tiến vào nơi này đều sẽ vì vậy mà sinh ra huyễn tượng. Tà khí này phẩm giai không thấp, đoán chừng là thủ đoạn huyết yêu thần quân đã bố trí. Nhưng mà kim mô chân hỏa của hắn phẩm giai rất cao, cho nên mới có thể đối phó tà khí này. Đổi lại những võ giả khác, căn bản không ứng phó được trường hợp như thế. Dương Khai không khỏi lo lắng, mặc kệ là Cố Phán, Trương Nhược Tích hay là Khúc Hoa Thường, Ninh Đạo Nhiên, đều không có nội tình cường đại như mình. Hiện nay có lẽ bọn hắn cũng đang bị ảo giác hành hạ. Gần như có thể khẳng định tất cả võ giả xông vào huyết yêu thần cung đều tao ngộ như mình. Chỉ có điều mình có thể thoát, bọn hắn chưa chắc có bản sự này. Là nhìn nơi đài tròn vừa rồi, nào còn có đầu của Khúc Hoa Thường đâu, ngay cả đài tròn đều biến mất. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra, xem ra vừa rồi thật là ảo giác, cũng không phải là Khúc Hoa Thường bị người nào chặt đầu. Bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng xoẹt xoẹt, không ngừng có tà khí bị đốt cháy. Dương Khai cất bước bước đi, lần này so với vừa rồi đã có một loại cảm giác tâm thần tươi sáng. Lại đi hồi lâu, bên tai bỗng truyền đến từng tiếng suy yếu cực kỳ thê thảm, tựa như đang phải chịu tra tấn khó có thể tưởng. Dương Khai khẽ nhíu mày, hắn không biết lần này đến cùng là ảo giác hay thật là có người đang kêu. Để đề phòng vạn nhất, hắn lần nữa tiến vào tiểu huyền giới điều tra bản thân, xác định mình không có bị tà khí dính vào người, lúc này mới một lần nữa hiện thân. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa truyền đến, lần này Dương Khai có thể xác định là thật sự có người đang kêu cứu. Nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, thuận nơi phát ra âm thanh mà bước đi. Một lúc sau, Dương Khai ngừng chân trước một ánh lửa, sắc mặt ngưng trọng nhìn ánh lửa kia. Đoàn liệt diễm này cũng không biết là lửa gì, mặc dù không bằng kim mô chân hỏa nhưng có lẽ cũng không kém nhiều. Nhưng khiến hắn khiếp sợ không phải là ngọn lửa này, mà là thứ bên trong. Trong ngọn lửa kia, thình lình có một vật thể hình người. Dưới hỏa diễm thiêu đốt không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vặn vẹo không ngớt, thỉnh thoảng lại va chạm với hỏa diễm, muốn từ đó thoát khốn. Nhưng mỗi lúc như vậy lại có một cổ lực lượng vô danh trói buộc, để cho nó không thể nào động đậy được. Dương Khai tê hết cả da đầu. Vật hình người trong đám lửa kia tản ra khí tức thần hồn linh thể, rõ ràng là thần hồn của ai rồi. Xuất đạo cho tới nay, Dương Khai đã đắc tội không ít người. Cũng có thật nhiều người từng buông lời ác độc đối với hắn, vừa là muốn hắn phải chịu cực hình khắp nhân gian, muốn trừ thần luyện hồn hắn. Nhưng đây cũng chỉ là ngoan thoại mà thôi. Mà lúc này Dương Khai thật sự gặp được thần hồn của một người bị liệt diễm không ngừng thiêu đốt, nhưng lại không thể chết. Đây mới thật là trừ thần luyện hồn, chân chính sống không bằng chết. Dương Khai muốn nhìn xem thần hồn trong liệt diễm kia đến cùng là ai. Nhưng thế nào cũng không thấy rõ, hắn ta vặn vẹo quá mức, mà lại Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy thần hồn này không phải là võ giả trước đó tiến vào, bởi vì hắn mặc dù suy yếu lại cho người ta một cảm giác cực kỳ cường đại. Ngay lúc Dương Khai đang hồ nghi, thần hồn kia bỗng ngừng kêu thảm giải dụa, vặn vẹo huyễn hóa một hồi, biến ra một khuôn mặt xa lạ, xuyên thấu qua liệt diễm nhìn chăm chăm trên người hắn. Dương Khai vô ý thức thôi động lực lượng âm thầm đề phòng. Là ai? Ai đứng ở đó chứ? Người kia cắn răng quát, cũng không phải là phẫn nộ, mà là lúc nào hắn cũng đều phải chịu đau đớn từ liệt diễm thiêu đốt. Dương Khai nhíu mày, bốn mắt nhìn nhau, lại phát hiện ánh mắt của tên này mặc dù nhìn vào mình, nhưng không tập trung. Nói một cách khác, hắn hẳn là không thấy mình, chỉ là cảm giác được mình đứng trước mặt thôi. Người này trước đây tuyệt đối là một cường giả. Nếu không, không có khả năng chỉ bằng vào một đạo thần hồn đã kiên trì bất diệt cho đến hôm nay. Dương Khai không khỏi nhớ tới Hắc Nha Thần Quân. Chẳng lẽ nói trong huyết yêu động thiên này, giam cầm không chỉ Hắc Nha Thần Quân, còn có thượng phẩm khai thiên khác? Là ai? Ai đứng ở đó? Nói đi! Người kia không kiên nhẫn, gầm nhẹ, như dã thú bị thương. Dương Khai cau mày đáp. Ngươi là ai? Sao lại bị vây trong liệt diễm này? Ta sao? Thần hồn linh thể kia ngơ ngác. Ta đã quên mình là ai? Không đúng, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Nếu không phải nhìn thấy, làm sao biết mình bị vây ở trong một đoàn liệt diễm? Ta có thể nhìn thấy. Dương Khai gật đầu. Không thể nào. Ngươi là khai thiên mấy phẩm, có thể thấy ta. Nơi đây là hư vô đại trận của huyết yêu lão cẩu bố trí. Không phải thượng phẩm khai thiên, khó mà khám phá ra huyền diệu. Chẳng lẽ ngươi là thượng phẩm khai thiên? Ta chỉ là nửa bước khai thiên thôi. Dừng một chút, Dương Khai lại nói tiếp. Nhưng cuối cùng, sẽ có một ngày ta sẽ trở thành thượng phẩm khai thiên. Nửa bước khai thiên. Vậy, ngươi cô đọng tài nguyên thượng phẩm? Người kia ngây ngốc trong chốc lát, rồi rất nhanh kịp phản ứng. Không sai. Người kia giật mình. Chẳng trách ngươi có thể thấy ta. Ngươi cũng là bị huyết yêu lão cẩu bắt vào đây sao? Dương Khai lặng yên, nghe ý trong lời hắn. Hẳn là bị huyết yêu thần quân bắt vào nơi này, sau đó lột ra thần hồn, bỏ ở nơi này tiếp cận nỗi khổ liệt diễm phân thần. Như vậy hắn đã phải chịu đựng biết bao nhiêu năm rồi. Một đạo thần hồn vậy mà còn không bị phân diệt. Mà đến cùng, hắn đã làm gì đắc tội cùng huyết yêu thần quân? Dương Khai nói. Huyết yêu thần quân sớm đã chết rồi. Huyết yêu đồng thiên cũng hóa thành một nơi bí cảnh. Ta là tiên đến lịch luyện thôi. Huyết yêu lão cẩu chết rồi sao? Nét mặt của người kia trở nên phức tạp, nỉ non vài tiếng rồi chợt cười to. Huyết yêu lão cẩu, ngươi mặc dù thực lực thông thiên thì sao? Lão tử còn không phải sống lâu hơn ngươi ư? Dương Khai nắm tay ho nhẹ một tiếng, không biết nên nói gì cho đúng. Huyết yêu lão cẩu vậy mà chết rồi, vậy thì ta cũng không cần kiên trì. Hắn ngay cả mình là ai đều quên, nhưng vẫn nhớ kỹ cái tên huyết yêu thần quân. Hiển nhiên giữa hai người này có thâm cừu đại hận. Cũng là do phần cừu hận này mới khiến cho hắn một mực kiên trì cho tới nay. Rất nhanh, người này thu liễm cảm xúc, cô nén đau đớn rồi lên tiếng nói. Tiểu bối, giúp ta một chuyện. Chương 4288. Không biết tiền bối muốn ta làm gì? Tiểu tử tu vi thấp, không nhất định có thể giúp đỡ được ngươi. Dương Khai mặc dù đáng thương thay cho người này, nhưng cũng không dám nói trước. Chủ yếu là trước đó gặp được một hắc nha thần quân. Những lão quái vật sống vô số năm tháng này đều không có dễ đối phó, không cẩn thận sẽ bị người ta chơi. Thần hồn kia đáp. Yên tâm đi, không cần ngươi làm chuyện gì khó xử. Ta chỉ là muốn xin ngươi giết ta. Dương Khai im lặng, tận mắt thấy hắn bị trù hồn luyện phách, sống không bằng chết. Đối với yêu cầu này, Dương Khai cũng không có gì kinh ngạc. Trạng thái này của người này xác thực không bằng chết. Tiểu hữu, ngươi vẫn còn đó chứ? Thần hồn kia thấy Dương Khai chậm chạp không đáp, thăm dò hỏi. Còn, tiền bối muốn ta làm như thế nào? Thần hồn của ta đã cùng đoàn hồn diễm triệt để hòa làm một thể. Hồn diễm bất diệt, thần hồn không chết. Cho nên muốn giết ta, nhất định phải đến triệt để diệt đoàn hồn diễm này. Ngươi có cô động lực lượng thủy hành hay không? Thôi động lực lượng thủy hành là có thể. Dương Khai gật đầu. Vậy tiền bối xin chờ một lát, ta đưa tiền bối một đoạn đường. Bị tra tấn bao giờ cũng đắm chìm trong đau đớn, giờ bỗng nhiên bình tĩnh. Làm phiền tiểu hữu, đa tạ ngươi. Dương Khai không nói gì thêm, thôi động lực lượng thủy hành, đưa tay trùm tới hồn diễm. Lực lượng thủy hành của hắn là thất phẩm, là lúc trước trong thái khư ngưng luyện nguyệt tinh mà có. Tuy là thủy hành, lại nặng băng hàn, vừa thi triển, một cỗ khí tức rét lạnh thấu xương tràn ngập. Không chỉ vậy, trên bàn tay của Dương Khai càng giống như bắt lấy một đoàn ánh trăng mông lung. Hơi lạnh tỏa ra, bao khỏa hồn diễm, mắt trần có thể thấy hồn diễm bắt đầu héo rút. Thần hồn kia ngữ khí cực kỳ phức tạp. Rốt cuộc cũng được giải thoát. Dương Khai nói. Tiền bối, còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không? Thần hồn kia khoanh chân ngồi trong hồn diễm. Chậm đợi tử vong đến, nghe vậy thì bật cười nói. Ta ngay cả mình là ai, đều không nhớ rõ. Đâu còn có tâm nguyện gì chưa dứt. À, đúng rồi, ta hình như có một tông môn. Tông môn này gọi là gì? Suy nghĩ thật lâu, cũng không thể nghĩ ra được, chỉ có thể thở dài. Thôi thôi, đã nhiều năm rồi. Tông môn kia chắc sớm đã tan thành mây khói. Không cần ta phải lo. Như thế qua một lát, hồn diễm đã bị thủy hành tiêu ma ảm đạm, liền đới tới thần hồn kia cũng biến thành mơ hồ không rõ, giống như lập tức sẽ triệt để chôn vùi. Lại qua một lát, vô luận là hồn diễm hay thần hồn đều chỉ còn lại bóng nhàn nhạt. Nương theo một tiếng giòn vang đến từ sâu trong tâm linh, hồn diễm băng tán, thần hồn chôn vùi, một câu cuối cùng của thần hồn kia truyền vào trong tai của Dương Khai. Nơi này là hư vô đại trận mà huyết yêu lão cẩu bố trí. Uẩn ngũ hành tương sinh chi đạo. Nếu người muốn tìm đường ra, cần phương pháp trái ngược, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Dương Khai nhìn qua thần hồn kia cùng hồn diễm biến mất, không khỏi có chút thổn thức. Có thể khẳng định, thần hồn kia khi còn sống tuyệt đối là tồn tại không kém hơn Hắc Nha thần quân. Cũng không biết tại sao đắc tội huyết yêu thần quân bị trừ hồn luyện phách hành hạ nhiều năm như vậy không chết. Bởi vậy có thể thấy huyết yêu thần quân khi còn sống không phải là thứ gì tốt. Hạng người tâm ngoan thủ lạc, tàn nhẫn lãnh khốc như vậy, sao có khả năng hảo tâm lưu lại các loại truyền thừa. Nếu không có Hắc Nha thần quân, huyết yêu thần cung sao có thể bị người tìm ra. Thần hồn kia trước khi chôn vùi cho Dương Khai dẫn dắt cực lớn, đối phương cũng là có qua có lại. Dương Khai cho hắn một phần giải thoát, hắn mang ơn. Đây thật là sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hòa minh hữu nhất thôn. Dương Khai khoanh chân ngồi, hư vô đại trận uẩn ngũ hành tương sinh chi đạo, trái lại mà nói đó chính là ngũ hành tương khắc. Hắn tinh tế cảm giác, quả nhiên không lâu sau, từ trong thế giới trắng mịt mờ cảm nhận được lực lượng ngũ hành tinh thuần. Trước đó không cảm nhận được, một là không thể tĩnh tâm điều tra, hai là nóng lòng tìm kiếm đường ra. Bây giờ được thần hồn kia nhắc nhở mới có phát hiện. Lực lượng ngũ hành bây giờ hắn đã ngưng luyện 4 loại rồi. Mộc, hỏa, thổ, thủy. Kim hành bởi vì không tìm được tài nguyên thích hợp nên không cô động. Nhưng trên tay hắn có nguyên tử thần hồ lô. Trong nguyên tử thần hồ lô phong lục phẩm nguyên tử thần quan, lấy ra dùng một lát hẳn là được. Có quyết đoán, Dương Khai cũng không chần chừ. Mặc kệ ra sao, thử một chút cũng luôn không sai. Vạn nhất tìm được đường ra thì không còn gì tốt hơn. Dù không tìm thấy, lại nghĩ biện pháp khác cũng không có muộn. Lấy ra nguyên tử thần hồ lô, mở ra miệng hồ lô, tỉ mỉ ngưng thần. Dương Khai yên lặng thôi động 4 loại lực lượng trong đạo ấn, lại dẫn dắt nguyên tử thần quan, lấy trình tự ngũ hành tương khắc mà kích phát. Chỉ một thoáng quanh người hắn, năng lượng phun trào xung quanh, từng đợt vang động không ngừng truyền ra. Thôi động một hành lực lượng, Dương Khai chợt nhớ tới, trước đó mình phúc linh tâm trí, lĩnh ngộ thần thông mộc hệ. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cũng không có thời gian cẩn thận lĩnh hội gì. Bây giờ nghĩ tới, thần thông mộc hệ kia tự như không chỉ có năng lực phòng ngự, mà còn có càng nhiều năng lực mình còn chưa phát hiện ra. Có điều bây giờ không phải lúc cân nhắc thần thông mộc hệ, chỉ có thể chờ cho tới khi rời khỏi huyết yêu đồng thiên, lại tìm thời gian hào hảo nghiên cứu. Lực lượng ngũ hành tuần hoàn không thôi, tương khắc không ngừng. Dương Khai phân ra một sợi tâm thần, chú ý bốn phía biến hóa. Nhưng đợi đã lâu cũng không thấy bất luận động tĩnh gì. Lòng hắn trầm xuống, hắn cũng không hoài nghi, thần hồn kia sẽ nói láo với hắn. Thường nói người sắp chết lời nói lương thiện. Thần hồn kia bị huyết yêu thần quân hành hạ nhiều năm như vậy, mình giải thoát cho hắn, lời cuối cùng không thể nào là hoang ngôn. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là năng lực của mình không đủ, hoặc là đối phương ký ức hỗn loạn, có chỗ nhớ nhầm. Dù sao bị tra tấn nhiều năm như vậy rồi, hắn ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Nhớ nhầm tự nhiên là cũng có khả năng. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai lần nữa nghịch chuyển lực lượng ngũ hành, tương khắc lập tức hóa thành ngũ hành tương sinh. Vừa mới làm xong những thứ này, Dương Khai chợt thấy trước mặt mình xuất hiện một cầu thang nhàn nhạt. Dương Khai chấn động, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nhìn kỹ, cầu thang kia lại biến mất. Hắn có thể khẳng định mới vừa rồi mình không xuất hiện ảo giác gì, kia thật là cầu thang, mặc dù chỉ có một đạo. Dừng lại động tác trong tay, suy nghĩ một hồi, Dương Khai lặp lại động tác trước đó. Quả nhiên, cầu thang kia lại xuất hiện trước mặt mình. Mình giật mình phân tâm, nó lại lần nữa biến mất. Dương Khai ánh mắt chớp động, dường như hiểu ra điều gì. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Dương Khai vươn người đứng dậy, thôi động đạo ấn cùng lực lượng nguyên tự thần quan. Ngũ hành tương khắc chuyển tương sinh, một lần luân hồi, cầu thang trước mặt tái hiện. Lần này Dương Khai không do dự, một cước đạp tới, đồng thời lặp lại động tác trước đó. Bậc thang thứ hai xuất hiện. Dương Khai không chút do dự nhấc chân lên, lực lượng ngũ hành quanh thân phun trào, tương khắc tương sinh. Bậc thang thứ ba hiện ra. Thời điểm ban sơ, động tác Dương Khai mặc dù nhanh, nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí. Mà sau khi nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng mình, thì không cần chần chừ. Mỗi một lần một chân hạ xuống, dưới chân kiểu gì cũng sẽ đúng lúc xuất hiện một bậc thang. Dương Khai càng đi càng cao, càng đi càng xa, bộ pháp vững vàng, như muốn đi đến đám mây kia, xông phá chân trời. Cũng không biết đi được bao lâu, Dương Khai đoán chừng, tối thiểu nhất mình đã bò lên có hơn ngàn bậc thang. Một đoạn thời khắc, Dương Khai lại nhấc chân, chợt phát hiện phía trước đã không có cầu thang. Hăng hắn giật mình, vốn cho là vừa rồi mình xảy ra điều gì sai lầm dẫn đến thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn nhìn phía trước mới phát hiện không biết làm sao mình lại xuất hiện trong một tòa đại điện. Quay đầu nhìn, đâu còn cầu thang gì, ngay cả thế giới trắng xóa cũng đều biến mất. Ra được rồi. Dương Khai trong lòng chấn động, vui mừng quá đỗi. Thần hồn kia cũng không nhớ nhầm cách phá trận, chỉ là nhớ cũng không hoàn toàn. May mắn Dương Khai tâm tư linh hoạt, nếu không thật đúng là không thoát khỏi đại trận quỷ dị kia. Tiếng thở hồng hộc truyền tới, Dương Khai quay đầu nhìn, lập tức sợ hãi, lập tức rời xa ra sau. Lấy thần thông châu mà bà chủ giao cho hắn, cắn răng quát. Hắc nha! Hắn lại ở trong này gặp được Hắc nha thần quân. Đến lúc này hắn đâu còn không biết tất cả mọi người đều bị tên này đùa bỡn. Lúc trước, hắn muốn nhờ đám người phá giải cấm chế, kiềm chế thất phẩm yêu thú, vẽ lên không ít bánh nướng cho người khác. Thậm chí không tiếc lấy đạo ấn phát hạ huyết thệ, nói cho đám người tiến vào huyết yêu thần cung. Chỉ cần người khác không khiêu khích hắn, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hắn biểu hiện ra thái độ vô cùng chân thành, nên mọi người mới yên lòng hợp tác. Dù sao trong huyết yêu thần cung, khẳng định là có không ít bảo vật. Mọi người đã không dễ dàng tới đây rồi, lại có ai không muốn vào trong xem. Ngay cả Dương Khai cũng động tâm mà. Nhưng giờ Dương Khai há không biết tất cả mọi người bị Hắc nha đùa bỡn. Thế giới trắng xóa kia hiển nhiên hắn có hiểu biết. Cũng biết chỉ cần có người xông vào huyết yêu thần cung, tất nhiên sẽ lọt vào trong đại trận kia. Mà cách rời đi chỉ có một mình hắn biết. Đến lúc đó những người khác bị vây bên trong, hắn một thân một mình làm việc. Huyết yêu thần cung há không phải trở thành của hắn. Nếu trước đó Dương Khai không có thần hồn kia chỉ điểm, cũng không có khả năng nhanh như vậy thoát khốn. Hắc nha thần quân cũng khiếp sợ như Dương Khai, hai mắt trừng to, thở hổn hển, một bộ như nhìn thấy quỷ, rồi thất thanh nói: "Tiểu tử, ngươi sao lại ở nơi đây?" Chương 4289. Dương Khai nghe thì hừ lạnh nói: "Câu này ta cũng muốn hỏi ngươi." Tinh tế dò xét mới phát hiện Hắc nha thần quân nguyên khí đại thương, toàn thân vết thương loang lổ, tựa như trước đó tiếp nhận áp lực cực lớn. Xem ra tên này mặc dù biết hư vô đại trận ảo diệu, nhưng từ nơi đó đi ra cũng tất nhiên hao phí không ít tinh lực. Dù sao hắn đặt xá nhục thân của Chu Nghị, mà Chu Nghị cô động lực lượng ngũ phẩm, không thể so được với Dương Khai. Những thương thế trên người hắn đều là trước đó thông qua hư vô đại trận mà tạo thành. Nghĩ lại trước đó tên này phát huyết thệ, Dương Khai bình tĩnh. Mình việc gì phải kiêng kỵ hắn chứ? Trong huyết yêu thần cung này, hắn chịu huyết thệ chế ước. Chỉ cần mình không khiêu khích hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng ra tay cùng mình. Cổ tay khẽ đảo, thu thần thông châu vào, hắn lạnh lùng nói. Hắc Nha, những người khác đâu rồi? Hắc Nha thần quân cười hăng hắc đáp. Biết rõ còn cố hỏi mà làm gì? Người đi ra từ nơi nào? Bọn hắn đương nhiên là ở nơi đó. Quả nhiên là vậy mà. Trước đó Dương Khai hoài nghi, sau khi qua đại môn của Huyết Yêu thần cung, tất cả mọi người sẽ rơi vào một thế giới trắng xóa. Bây giờ được Hắc Nha thần quân xác thực mới phát hiện mình đoán không sai. Hắn không khỏi hận nghiến răng. Hư vô đại trận quỷ dị không gì sánh được, nguy cơ mọc thành bụi, rơi vào trong đó nói không chừng có cái gì nguy hiểm đến tính mệnh. Có thể nói tất cả mọi người bị Hắc Nha thần quân đùa bỡn, không công thay hắn ra một phần khí lực giúp hắn mở ra Huyết Yêu thần cung là bị khốn trong hư vô đại trận. Dương Khai hận không thể nào tế ra Thương Long thương, một thương đâm chết tên này. Bổn quân thật sự là ngoài ý muốn. Người vậy mà có thể trong thời gian ngắn mà thoát khốn, quả nhiên là không tầm thường. Hắc Nha thần quân tán thưởng nhìn Dương Khai. Hắn là bởi vì biết ảo diệu của hư vô đại trận mới có thể đi đến nơi đây. Nhưng Dương Khai rõ ràng dốt đặt cán mai, vậy mà cũng có thể tới. Phần tư chất cùng ngộ tính này thật là kinh dị. Dương Khai cắn răng nói. Hiện nay ta chỉ muốn biết, làm thế nào mới có thể cứu mọi người ra? Hắc Nha thần quân cười hăng hắc. Người muốn cứu người? Đơn giản thôi. Luyện hóa Huyết Yêu thần cung là được. Chỉ cần luyện hóa Huyết Yêu thần cung, đừng nói là cứu một số người, chính là khống chế toàn bộ Huyết Yêu động thiên đều không phải là việc khó. Dương Khai chấn động. Nguyên lai, người là muốn cướp đoạt Huyết Yêu động thiên. Dương Khai sao có thể để yên? Nếu thật sự để cho Hắc Nha thần quân làm được chuyện này, sinh tử của tất cả mọi người trong Huyết Yêu động thiên đều do hắn nắm giữ. Bằng không, ngươi cho rằng bổn quân tổn hao tâm lực lớn như vậy là vì cái gì? Hắn trên dưới dò xét Dương Khai rồi trầm giọng nói. Tiểu bối, ngươi là một người tài năng có thể đào tạo. Sau một thời gian, thành tựu không thể tưởng. Nếu ngươi thần phục bổn quân, Huyết Yêu động thiên tất có một phần của ngươi rồi. Người nghĩ ra sao? Được thôi. Dương Khai sảng khoái đồng ý. Người nói cho ta biết, như thế nào mới có thể luyện hóa Huyết Yêu thần cung trước đi? Hắc Nha thần quân cười nhạo nói. Cơ hội bay trước mặt lại không biết nắm chắc. Tiểu bối ánh mắt thiển cận, sớm muộn cũng chết mà thôi. Nói rồi thân hình hắn chấn động, hóa thành một đoàn huyết vân phóng thẳng về phía sau. Chạy đi đâu? Dương Khai quát. Giờ cũng không lo được cố kỵ huyết thể của hắn ta, lập tức thôi động không gian pháp tắc, muốn giam cầm vùng thế giới này. Nhưng mà huyết vân kia bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mấy chục đạo huyết vận, kích xạ tứ phương. Dương Khai mặc dù cầm giữ đại bộ phận huyết quang, lại vẫn có cá lọt lưới. Những huyết quang kia hóa thành từng đoàn huyết thủy chảy trong đại điện. Hắc Nha thần quân lại đã biến mất. Dương Khai cắn răng. Biết Hắc Nha thần quân cũng không phải là kiên kỵ mình, mà là vội vàng đi luyện hóa Huyết Yêu thần cung, không muốn dây dưa nhiều. Dương Khai lại lập tức đuổi theo. Bây giờ trong toàn bộ Huyết Yêu thần cung này có thể tự do hoạt động, ngoại trừ Hắc Nha thần quân cũng chỉ có một mình hắn. Nếu hắn không ngăn cản, một khi Hắc Nha thần quân luyện hóa Huyết Yêu thần cung, triệt để khống chế toàn bộ Huyết Yêu động thiên, vậy tất cả mọi người sẽ bị hắn nô dịch, sống không bằng chết. Nhưng mà Dương Khai cũng không biết Hắc Nha thần quân đến cùng độn tới nơi nào. Đại điện này bốn phương thông suốt, từng đường hành lang thông hưởng từng phương hướng. Dương Khai chỉ có thể chọn một hướng rồi đuổi theo. Xông ra đại điện, Dương Khai đi tới trước một đầu hành lang rất dài. Hai bên đường hành lang có từng gian ốc xá. Khẽ nhíu mày, Dương Khai đi vào trước một gian ốc xá, thần niệm điều tra một phen. Sau khi xác định bên trong không có gì nguy hiểm mới đẩy cửa vào. Đập vào mắt khiến cho Dương Khai ngơ ngác. Đây là khuê phòng của nữ nhân, cũng không biết là của người phương nào. Bài trí bên trong phòng đều tràn đầy khí tức của nữ tử. Có điều thời gian đã quá lâu, đồ vật bên trong đã mục nát không chịu nổi. Dương Khai đẩy cửa mang theo gió nhẹ cuốn lên, rất nhiều thứ lập tức hóa thành bột mịn, bụi đất tung bay. Dương Khai quét mặt qua một vòng, xác định nơi này không có vật gì có giá trị, cũng không thấy bóng dáng của Hắc Nha thần quân, vì vậy lại lui ra ngoài. lại đẩy ra một gian ốc xá khác, phát hiện không khác gian thứ nhất. Điều tra từng gian phòng, không có chút thu hoạch nào. Nơi này giống như tất cả đều là khuê phòng của nữ nhân. Dương Khai thầm nghĩ, hẳn là hậu cung của Huyết Yêu Thần Quân đi. Huyết Yêu Thần Quân dù sao cũng là bát phẩm khai thiên, bên người có vài nữ nhân cũng không kỳ quái. Xuyên qua hậu cung nơi này, Dương Khai lại đi tới trong một ngôi đại điện khác. Đại điện này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, bốn phía tô điểm bất diệt kỳ thạch phát ra chi quang lấp lánh. Phóng tầm mắt mà nhìn, Dương Khai không khỏi rung lên. Bên trong tòa đại điện này lại có không ít lồng giam. Trong những lồng giam càng có không ít hài cốt của yêu thú. Nhỏ cỡ bàn tay, lớn thì cao mấy chục trượng, muôn hình muôn vẻ, không phải trường hợp cá biệt. Có thể tưởng nơi này tại thật lâu trước đó từng nhốt vô số yêu thú, nhưng mà theo thời gian trôi qua, những yêu thú này cũng đều đi tới phần cuối của sinh mệnh, cuối cùng chết ở chỗ này. Dương Khai cất bước đi vào trước một cái lồng giam, quan sát hài cốt, phát hiện trong lồng giam còn có một viên hạt châu màu sắc ảm đạm. Lấy hạt châu này ra, tường tận xem xét một hồi, Dương Khai thở dài. Hạt châu này màu sắc ảm đạm, rõ ràng là nội đan yêu thú. Từ khi tức yêu ớt trên tay, yêu thú này khi còn sống tối thiểu nhất là ngũ phẩm yêu thú. Chỉ là thời gian đã quá lâu, nội đan không được bảo tồn thích hợp, năng lượng trong đó cũng tiêu tán gần hết. Một viên nội đan yêu thú như này cũng không có bao nhiêu giá trị. Xuyên thẳng qua đại điện, Dương Khai tìm được vô số nội đan đã mất giá trị. Có một ít, hắn thậm chí hoài nghi là thất phẩm nội đan. Chuyện này khiến hắn rất là đau lòng. Nếu những nội đan này còn có giá trị, vậy hắn sẽ không cần vì tài nguyên tu hành mà phải phát sầu. Nơi này có vẻ là nơi Huyết Yêu Thần Quân nghiên cứu yêu thú. Huyết Yêu Thần Quân tinh thông huyết đạo cùng ngự thú chi đạo. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể bồi dưỡng ra yêu thú tinh thuần đơn nhất. Có thể thấy tạo nghệ chí cao trên thú đạo của hắn. Ngoài trừ nơi này, thuộc tính nội đan yêu thú thế giới bên ngoài đều rất hỗn tạp. Hiếm có cái nào có thể để cho võ giả trực tiếp luyện hóa dùng. Còn nội đan yêu thú trong Huyết Yêu Đồng Thiên thì khác. Có thể cho võ giả xem như tài nguyên tu hành trực tiếp mà dùng. Nếu phương pháp này được lưu truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể làm cho những động thiên phúc địa kia đánh vỡ đầu mà tranh đoạt. Nếu nơi này là nơi mà Huyết Yêu Thần Quân nghiên cứu yêu thú, hắn sẽ lưu lại tin tức gì hay không? Nghĩ như vậy, Dương Khai tỉ mỉ tìm kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lên mấy miếng ngọc giản, sau khi xác định không có hư hại, mới đưa thần niệm vào bên trong điều tra. Một lát sau, Dương Khai lộ ra mừng rỡ. Trong ngọc giản này mặc dù không miêu tả hoàn chỉnh làm thế nào bồi dưỡng những yêu thú kia, nhưng lại có một ít ghi chép vụn vặt lẻ tẻ. Rất nhiều nơi Dương Khai xem không hiểu, không có vấn đề. Thủ vũ đại đế Mạc Hoàng đối với cái này hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Bản thân hắn chính là đại đế chủ tu ngự thú. Nếu có thể được những vật này, đối với hắn nhất định là có trợ giúp to lớn. Trịnh Trọng thu hồi mấy miếng ngọc giản, lại dạo qua một vòng trong tòa đại điện này, xác định không có gì bỏ sót, Dương Khai mới tiếp tục xâm nhập sâu. Phòng ốc đại điện này không ít nhưng rất nhiều đều là trống không, mà ngoài trừ mấy miếng ngọc giản kia, Dương Khai không tìm được vật gì có giá trị. Cũng không phải là nơi này không có đồ tốt, chỉ là niên đại đã xưa rồi, rất nhiều đồ tốt đều mất đi linh tính, giống như những nội đan mà trước đó Dương Khai gặp. Thất phẩm đều có nhưng sớm đã thành phế đan, không có chút giá trị. Dương Khai còn tìm được bí bảo cấp bậc rất cao, nhưng mà linh quan ảm đạm, căn bản không chịu nổi tế luyện. Có thể thấy, lúc trước Hắc Nha Thần Quân vẽ ra bánh nướng cho đám người, hoàn toàn là ăn nói bừa bãi. Chỉ là muốn mượn nhờ lực lượng chúng nhân phá vỡ cấm chế Huyết Yêu Thần Cung mà thôi. Bây giờ cũng không biết hắn trốn tới đâu rồi, nói không chừng đang luyện hóa Huyết Yêu Thần Cung. Dương Khai muốn tìm hắn cũng không có đầu mối, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Một lát sau, khi Dương Khai đẩy ra một gian ốc xá, thình lình phát hiện nơi này lại có một cái lò luyện đan to. Bốn phía còn trưng bày không ít giá gỗ. Trên giá gỗ có một phần dược liệu cùng bình ngọc. Nơi này là phòng luyện đan sao? Qua một hồi dò xét, Dương Khai lại thất vọng. Mặc dù trên giá gỗ này có không ít dược liệu, mà lại cũng đều rất xa hoa, càng có cấm chế cùng thủ pháp bảo tồn. Nhưng dù sao thời gian đã quá lâu rồi, rất nhiều cấm chế đều mất đi tác dụng, dược tính của những dược liệu đều đã trôi đi hết. Ngược lại, từng chiếc bình ngọc kia khiến cho Dương Khai có chút chờ mong. Kiểm tra từng dãy rốt cuộc cũng có thu hoạch. Linh đan đại đa số trong bình ngọc đều là phế đan. Đan thuật của huyết yêu thần quân có vẻ cũng không tệ. Nơi này có không ít linh đan sinh ra đan văn. Mà linh đan một khi sinh ra đan văn có linh tính, vô luận qua thời gian bao lâu, dược hiệu cũng sẽ không trôi qua. Nếu có đan vân, vậy thì càng ghê gớm. Theo thời gian trôi qua, dược hiệu lại không ngừng tăng cường. Chương 4290. Linh đan sinh ra đan vân, luyện chế cực khó. Rất nhiều luyện đan sư cả đời chưa chắc có thể luyện chế ra một viên. Dương Khai xuất đạo cho tới nay, luyện chế vô số linh đan, nhưng sinh ra đan vân cũng chỉ có một. Nơi đây cũng không có linh đan đan vân, mà đan văn số lượng không ít, chủng loại cũng là phong phú. Có phụ trợ tu luyện, có chữa thương, càng có một ít mà Dương Khai không biết, đều bị Dương Khai một mạch quét vào không gian giới chỉ. Một thời gian sau, khi Dương Khai cầm một cái bình ngọc điều tra, không khỏi nhướng mày. Trong bình ngọc này lại là khai thiên đan. Huyết yêu thần quân tốt xấu gì cũng là bát phẩm khai thiên. Chỉ là một bình khai thiên đan thôi, lại trịnh trọng bày ra ở đây mà làm gì? Mà số lượng cũng không ít, trọn vẹn trên 100 viên. Để cho Dương Khai hơi có chút kinh ngạc, là dược hiệu khai thiên đan vậy mà vẫn còn nguyên. Tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ, đang chuẩn bị tiếp tục điều tra, Dương Khai khẽ giật mình. Không đúng, nếu đây thật là khai thiên đan, dưới năm này tháng nọ, dược hiệu sớm đã trôi qua sạch, không có khả năng còn bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Mà bình khai thiên đan kia dường như có một ít khác biệt so với khai thiên đan mình đã từng thấy. Dương Khai liền tranh thủ lấy bình ngọc ra ngoài, mở miệng bình, từ đó đổ ra một hạt khai thiên đan. Đây đúng là khai thiên đan không thể nào nghi ngờ, vô luận là kích cỡ hay màu sắc đều giống khai thiên đan. Nhưng Dương Khai rõ ràng cảm thấy năng lượng trong viên linh đan này khổng lồ hơn vô số lần so với khai thiên đan thông thường. Thậm chí có từng tia khí tức thiên địa vĩ lực từ trong khai thiên đan này tràn ra. Thần niệm phun trào, thăm dò vào trong điều tra. Oanh một tiếng, Dương Khai đầu váng mắt hoa, tựa như cả người vọt vào trong một tiểu thế giới, chịu thiên địa vĩ lực áp bách để cho thần hồn của hắn chấn động. Không chỉ như vậy, một cổ đạo ẩn rõ ràng từ trong khai thiên đan này lan tràn ra, để cho trong chớp nhoáng này Dương Khai lại có cảm giác minh ngộ. Dương Khai hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, chuyên chú nhìn viên linh đan. Cho đến lúc này mới phát hiện ra, trên khai thiên đan này có từng đường vân cực kỳ nhỏ. Đường vân kia giao thoa liên miên, hiện đầy mặt ngoài linh đan, giống như ẩn chứa ngàn vạn đại đạo, để cho người ta không tự chủ muốn tìm tòi hư thực. Đây không phải là đan văn, mà cũng không phải là đan vân, tuyệt đối không phải là khai thiên đan phổ thông. Dương Khai bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, kích động lắc tay. Khi xuất phát từ tinh giới ra ngoài càn khôn, Trương Nhược Tích đã từng nói với hắn tác dụng của khai thiên đan. Đó là linh đan mà các cường giả khai thiên cảnh quanh năm phục dụng, dùng để tăng cường thực lực của bản thân, tăng lên phẩm giai. Tại 3.000 thế giới này cũng là một đồng tiền mạnh. Nhưng mà phục dụng khai thiên đan tấn thăng cũng là có cực hạn. Bình thường có thể giúp võ giả tăng lên 1-2 phẩm, sau nữa phục dụng nhiều cũng không hề có tác dụng. Bởi vì bất luận linh đan nào đều có độc tính nhất định. Khai thiên cảnh phục dụng khai thiên đan số lượng khổng lồ. Độc tính tích lũy quá là nhiều, rốt cuộc sẽ để khai thiên đan trở nên không có chút công dụng nào. Bình thường mà nói, võ giả đi đến một bước này, thực lực cũng chấm dứt. Nhưng nếu vận khí tốt, có thể tìm được loại khai thiên đan thiên địa tự sinh, vậy có thể cố gắng tiến lên một bước. Thiên địa có huyền cơ, trong tuyệt cảnh thường thường có một đường sinh cơ. Hoàng vũ mênh mông này có một thiên địa chí bảo gọi là càn khôn lô. Bình thường, càn khôn lô ẩn nấp trong hư không, bất kỳ người nào cũng không có duyên nhìn thấy. Càn khôn lô hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, tạo ra khai thiên đan. loại khai thiên đan này chẳng những dược hiệu vô cùng cường đại, đối với võ giả càng không có bất luận tác dụng phụ gì. Có thể nói, chỉ cần có đầy đủ loại khai thiên đan này, tu vi cùng phẩm giai của võ giả có thể không ngừng mà tăng, không có chút tai họa ngầm. Nhưng loại khai thiên đan này cực kỳ thưa thớt, chuyện tìm kiếm càng khó hơn. Mỗi một lần càng khôn lô hiện thế đều sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Chính là những động thiên phúc địa kia đều sẽ dốc hết toàn lực đến cướp đoạt. Cho nên, loại vật này căn bản không phải võ giả tầm thường có thể gặp. Cũng không có mấy người biết loại khai thiên đan này rốt cuộc trông ra sao. Mà bây giờ, khai thiên đan lưu thông tại 3.000 thế giới là tại thời điểm cổ lão. Luyện đan sư bắt chước khai thiên đan thiên địa tự sinh, luyện chế ra hàng nhái. Vô luận là dược hiệu hay tác dụng, so với chính phẩm đều có chênh lệch cách xa vạn dặm. Dương Khai nuốt nước bọt, gần như có thể khẳng định, bình ngọc trong tay mình chính là khai thiên đan trong truyền thuyết xuất từ càn khôn lô. Ngẫm lại cũng thế, huyết yêu thần quân khi còn sống là bát phẩm khai thiên, bảo bối có thể vào trong tay hắn không phải là không có khả năng. Bình linh đan này có trên 100 viên, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng giá trị của nó lại khó mà đánh giá. Thử nghĩ mà xem, một vị võ giả thành tựu lục phẩm khai thiên, hao phí vô tận tuế nguyệt tinh lực, rốt cuộc tấn thăng đến bát phẩm. Nhưng bát phẩm này chính là nhân sinh đỉnh phong, võ đạo cực hạn của hắn rồi. Đến loại trình độ này, vô luận hắn phục dụng bao nhiêu khai thiên đan, luyện hóa nhiều tư nguyên hơn nữa, cũng đừng hòng để phẩm giai tiến thêm một bước. Nhưng mà khai thiên đan do thiên địa tự sinh ra này, lại có thể làm giúp hắn trong hắc ám nhìn thấy quang minh. Đến lúc đó, mặc kệ có bất luận điều kiện gì, chỉ sợ hắn đều sẽ đáp ứng. Thứ này thật sự chính là vô giới chi bảo. Dương Khai tâm thần khuấy động. Chuyến đi huyết yêu động thiên lần này, mặc kệ những chuyện khác có thu hoạch như bây giờ, chuyến đi này cũng không tệ rồi. Bình phục suy nghĩ trong lòng, mặc dù Dương Khai gần như có thể khẳng định mình cầm chính là thứ trong truyền thuyết, nhưng đến cùng có phải hay không còn phải xuất ra cho bà chủ xem xét một chút. Nhãn lực của nàng cao hơn mình, tuyệt đối có thể nhìn ra thật giả. Thu bình linh đan kia vào trong tiểu huyền giới, Dương Khai lại tiếp tục tìm kiếm. Kết quả để hắn phân chấn không thôi. Hắn đúng là tìm được 5 bình khai thiên đan thiên địa tự sinh. Đó tầm là hơn 500 viên. Một vị bát phẩm khai thiên tấn thăng cửu phẩm cần tiêu hao bao nhiêu khai thiên đan như này Dương Khai không biết. Nhưng mà 500 viên khai thiên đan thiên địa tự sinh này tuyệt đối có thể làm cho một bát phẩm khai thiên thực lực bạo tăng. So sánh với 500 viên linh đan này, những thu hoạch khác đều chỉ có thể xem như mũi. Dương Khai thu tất cả vào, ngay cả đan lô kia cũng không có buông tha. Hư không địa, sau này nhất định phải tự mình luyện chế khai thiên đan. Đan lô này là đồ của huyết yêu thần quân, cấp bậc nhất định không có kém. Vừa vặn lấy về cho Diệu Đan đại đế dùng. Ra khỏi đan phòng, Dương Khai tiếp tục tìm kiếm. Vận khí tốt dường như đã dùng hết, tiếp theo hắn không có chút thu hoạch nào. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng phát giác, từ chỗ sâu trong huyết yêu thần cung, một tiếng to lớn vù vù truyền ra khiến thần sắc của hắn biến đổi. Bây giờ hoạt động trong huyết yêu thần cung này, ngoài trừ hắn chính là Hắc Nha thần quân. Thanh âm này không phải hắn làm ra, vậy khẳng định là Hắc Nha rồi. Động tĩnh lớn như vậy, Hắc Nha hiển nhiên đã bắt đầu luyện hóa huyết yêu thần cung. Dương Khai tâm tình bức thiết, vội vàng lần theo nơi phát ra mà phi đi. Nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không thấy bóng dáng của Hắc Nha thần quân đâu. Còn từng đợt vù vù, thỉnh thoảng lại từ một hướng khác truyền tới, khiến hắn phiền lòng, ý loạn vô cùng. Lại tìm một canh giờ, vẫn không có đầu mối. Dương Khai âm thầm cắn răng. Nếu thật sự Hắc Nha thần quân đang luyện hóa huyết yêu thần cung, vậy có thể không chế huyết yêu động thiên rồi. Đến lúc đó, sinh tử của tất cả mọi người đều chỉ trong một ý niệm của hắn. Riêng mình đắc tội hắn không ít. Nếu không ổn, người thứ nhất chết sợ rằng sẽ là mình. Bây giờ muốn thối lui cũng không thể nào, trừ phi huyết yêu động thiên một lần nữa mở ra. Ngay lúc hắn đang vô kế khả thi, bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu hướng sang một hướng rồi quát. Ai? Lọt vào trong tầm mắt, Dương Khai khẽ giật mình. Chỉ thấy bên kia có một thân ảnh sáng tỏ, lơ lửng giữa không trung, không biểu lộ mà nhìn mình. Thân ảnh này là một hài đồng tầm 7-8 tuổi, xen vào giữa hư thực, mặc trên người một cây yếm, trên đầu ghim trùng thiên biện, nhìn phấn nộn đáng yêu. Chỉ là sắc mặt kia lại lạnh lùng đáng sợ, ngay cả ánh mắt đều có vẻ cao cao tại thượng. Dương Khai nhíu mày, hài đồng này rõ ràng không phải là vật sống. Hắn không cảm nhận được sinh cơ từ trên người đối phương, nhưng mà cũng không phải tử vật âm hồn, bởi vì cũng không âm trầm. Người này cho Dương Khai cảm giác hơi có chút quen thuộc, tựa như gặp qua ở đâu rồi, nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Này, Tiểu Hài, ngươi là ai? Dương Khai một bên cảnh giác đối phương, vừa mở miệng hỏi. Đứa bé kia trên dưới đánh giá hắn, rồi mới lên tiếng. Ta có một trận tạo hóa cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Thanh âm non nớt, ngữ khí như ông cụ non, nghe cực kỳ cổ quái. Cái gì mà tạo hóa? Dương Khai bất động thanh sắc. Hài đồng nói. Trời này, đất này. Dương Khai lập tức cười nhạo. Ngoan đồng nhỏ nhỏ, khẩu khí lại không có nhỏ. Ngươi dựa vào cái gì? Có xem trời đất này như một trận tạo hóa cho ta? Hài đồng thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần lập thề độc. Về sau nghe ta hiệu lệnh, ta có thể tặng thiên địa này cho ngươi. Dương Khai nhướng mày rồi biểu môi nói. Tiểu Hài, mạnh miệng khoe khoang. Không sợ do lớn đau đầu lưỡi hay sao? Vậy mà còn muốn ta phát thề độc. Nói tới đây, Dương Khai bỗng nhớ ra điều gì. Trên dưới dò xét đứa bé rồi kinh dị nói. Người là khí linh nơi đây. Cuối cùng nhớ tới vì sao Tiểu Hài này mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Đây rõ ràng là khí tức khí linh. Lúc trước Lưu Viêm chính là khí linh, lại thêm việc nói khoác mà không biết ngượng, Dương Khai đã nghĩ ra điểm này. Hài đồng nói. Không sai, ta chính là khí linh huyết yêu thần cung. Dương Khai nghiêm mặt. Có phải có người đang luyện hóa huyết yêu thần cung hay không? Đúng à. Hài đồng gật đầu. Dương Khai khẩn trương. Có người luyện hóa, ngươi còn có thời giờ dông dài cùng ta sao? Tại sao không đi ngăn đi? Hài đồng lắc đầu. Ta chỉ là một phương khí linh. Mặc kệ người nào đến luyện hóa, ta đều không ngăn được. Dương Khai cau mày nói. Mới vừa rồi, ngươi nói muốn đưa thiên địa này cho ta. Chứ không phải là muốn ta luyện hóa huyết yêu thần cung. Đúng à. Vì sao? Dương Khai không có hiểu. Hiện giờ, người đang luyện hóa huyết yêu thần cung chính là đại địch cừu nhân của chủ nhân khi còn sống. Ta không muốn để hắn kế thừa huyết yêu thần cung, cho nên mới tới tìm ngươi. Dương Khai nghe mà hai mắt tỏa sáng. Khí linh này đã là khí linh của huyết yêu thần cung, khẳng định cũng kế thừa một phần ý chí của huyết yêu thần quân. Đối với Hắc Nha có bản năng chán ghét cũng là chuyện đương nhiên. Mà lúc có thể hoạt động trong huyết yêu thần cung, ngoại trừ Hắc Nha thì chính là mình. Cho nên khí linh này không có lựa chọn nào khác. Chương 4291. Dương Khai phấn chấn nói. Việc này là sở trường của ta, mau nói cho ta biết, làm thế nào mới có thể luyện hóa huyết yêu thần cung? Khí linh đáp. Ngươi lập thề độc trước đi. Về sau, phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Dương Khai cãi giận nói. Chỉ là khí linh, cũng dám nói lớn lối, không biết thẹn như vậy ư, thật sự là không biết mùi vậy mà. Quả nhiên là rắn chuột một ổ. Huyết yêu thần quân không phải thứ gì tốt, khí linh huyết yêu thần cung cũng không phải thứ tốt, lại muốn khống chế mình. Ngươi không muốn huyết yêu thần cung, không muốn huyết yêu động thiên sao? Khí linh hiếu kỳ nhìn Dương Khai, giống như không rõ tại sao Dương Khai lại cự tuyệt. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Thế gian vạn vật, có cái gì thắng được tự do? Khí linh nói. Nếu ngươi có thể luyện hóa huyết yêu thần cung, vậy ngày sau hết thảy huyết yêu động thiên đều do ngươi khống chế. Vô tận tài nguyên lấy không dứt. Một thời gian sau, chưa hẳn không thể trưởng thành đến một độ cao của chủ nhân năm xưa. So ra, mất đi tự do lại tính là cái gì? Huống chi, ngươi lập thề độc, ta cũng sẽ không để ngươi làm chuyện gì khó xử. Ta chỉ muốn tự vệ thôi. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nó. Ngươi còn biết dụ dỗ, xem ra linh trí không có thấp. Rồi gật gù đắc ý nói tiếp. Có điều, ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi với ta. Điều kiện của ngươi ta không thể nào đáp ứng. Hắc Nha thần quân luyện hóa huyết yêu thần cung, mình chưa hẳn sẽ chết. Nhưng nếu đáp ứng điều kiện của khí linh này, vậy thật xong rồi. Khí linh nhíu mày không thôi. Dương Khai nói. Hắc Nha thần quân là đại địch của chủ nhân nhà ngươi. Nếu để hắn luyện hóa huyết yêu thần cung, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho phép ngươi tồn tại hay sao? Đến lúc đó chắc chắn sẽ xóa đi linh trí của ngươi. Nếu không có như vậy, ngươi cũng sẽ không chủ động đi tìm ta. Nếu như muốn ta đi hỗ trợ, vậy đừng có lấy những điều kiện vô căn cứ này ra đối với ta. Chúng ta mới có thể hợp tác. Hợp tác? Hợp tác ra sao? Thấy thái độ của khí linh như vậy, Dương Khai cũng an tâm. Nếu nó đã hỏi, vậy là có chỗ thương lượng rồi. Ngươi dẫn ta đi tìm Hắc Nha, ta giúp ngươi ngăn hắn luyện hóa. Chỉ sợ là ngươi không có ngăn được. Khí linh bộ dáng không tin. Không thử làm sao mà biết. Dương Khai nhìn nó. So với đứng ở đây chờ chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Khí linh im lặng một hồi, rồi mới nói tiếp. Được rồi, đi theo ta. Nói xong, lướt tới một hướng khác, tốc độ cực nhanh. Dương Khai không chần chừ, mau chóng đuổi theo. Khí linh đối với nơi này đương nhiên thông thuộc hơn bất kỳ ai. Đi theo 7 lần quạt 8 lần rẽ, xuyên qua mấy đường hành lang cùng cung điện phức tạp. Lúc lâu sau mới xuất hiện trong một tòa đại điện. Trong đại điện không có vật gì, trên mặt đất có một đại trận đang tỏa ra lấp lánh quang huy. Mà lúc này trong một góc đại trận, một bóng người ngồi xếp bằng. Không phải Hắc Nha thì là ai? Lúc này toàn thân Hắc Nha tràn ngập huyết vụ. Huyết khí màu đỏ sẫm điên cuồng khuếch trương ra ngoài, ý đồ tràn ngập đại trận kia. Theo hắn không ngừng hành động, toàn bộ huyết yêu thần cung đều truyền ra tiếng vù vù. Dương Khai biết tuyệt không thể để cho Hắc Nha tiếp tục luyện hóa. Một khi hoàn toàn luyện hóa, huyết yêu thần cung chính là của hắn. Hắc Nha thần quân hiển nhiên đã luyện hóa một hồi, giờ đã luyện hóa đại trận một thành. Những nơi bị hắn luyện hóa đều tràn ngập huyết vụ. Dương Khai thấy vậy cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, tới còn không tính là quá muộn. Nếu Hắc Nha thần quân luyện hóa được quá nhiều, coi như hắn chạy đến, chỉ sợ cũng không ngăn được. Khí linh, ngươi dám phá hư chuyện của bổn quân. Đợi bổn quân luyện hóa huyết yêu thần cung, ngươi là tên đầu tiên hồn phi phách tán. Hắc Nha thần quân dương mắt nhìn thấy Dương Khai cùng khí linh, lập tức oán độc nói. Nói xong, nhìn về phía Dương Khai, cắn răng nói. Tiểu tử, ngươi cũng là âm hồn bất tán, khắp nơi gây sự với bổn quân, thật sự đáng chết. Bớt nhiều lời đi, Hắc Nha à, để mạng lại cho ta. Dương Khai chợt quát, đưa tay tế ra thương long thương. Trên mũi thương, một lỗ đen lớn chừng quả đấm quay tròn, tích chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Thương đâm ra, vạn vật sụp đổ. Hắc Nha thần quân biến sắc. Huyết vụ bao phủ bên ngoài thân bỗng nhiên nồng nặc thêm mấy phần. Trong khoảnh khắc hóa thành một vùng huyết hải. Dương Khai đâm vào trong huyết hải, mặc dù ra sức ra chiêu, lại không thể phân biệt đông tây nam bắc. Ngay cả bản thể Hắc Nha thần quân ở đâu cũng không tìm ra, đừng nói là giết hắn. Loạn thương một trận, Dương Khai xông ra khỏi huyết hải, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiếng cười nhạo từ trong huyết hải truyền ra. Tiểu bối! Tự cho là có chút bản sự, không biết trời cao đất dày, lại không biết điểm mánh khóe ấy của ngươi trong mắt bổn quân chỉ là tôm tép nhãi nhép. Ngươi thích chơi, vậy bản quân chơi với ngươi. Huyết hải nhúc nhích, từ trong biển máu xông ra mảng lớn huyết nha, oa oa gọi bậy. Nhiễu tâm thần người, phô thiên cái địa đánh tới Dương Khai. Dương Khai nâng thương đâm liên tục, huyết nha nhào nhào bạo thành huyết thủy, nhưng căn bản giết không hết. Ngược lại cùng thời gian này, Hắc Nha thần quân không ngừng luyện hóa đại trận, huyết vụ không ngừng tràn ngập, tiến độ cực nhanh. Ngươi như này là không được! Khí linh mở miệng nói. Chờ khi hắn luyện hóa đại trận này, không ai có thể ngăn được hắn đâu. Dương Khai làm sao không biết như này là không được. Nhưng bây giờ hắn đã đâm lao phải theo lao, căn bản không có cách khác. Mau mau vào trận đi, tranh đoạt đại trận quyền khống chế với hắn ta. Khí Linh lại nói. Dương Khai trầm trầm. Chỉ có thể như vậy thôi. Thoát một cái trường thương quét qua, vô số huyết nha bị quét thành huyết thủy, lách mình đi vào một góc khác của đại trận. Thần niệm phun trào, thăm dò vào trong đại trận, điên cuồng luyện hóa. Thấy Dương Khai như vậy, Hắc Nha thần quân nào có thể cho phép. Ngự sử vô số huyết nha điên cuồng mà đánh. Nhưng Dương Khai vẫn như bàn thạch, một bên phân thần luyện hóa đại trận, một bên ứng phó huyết nha. Thần niệm của hắn cường đại, lại có thiên địa chí bảo Ôn Thần Liên, nên mặc dù nhất tâm nhị dụng cũng có thể thành thạo điêu luyện. Chỉ là đã bắt đầu luyện hóa không thể động đậy, chỉ có thể đứng một chỗ làm bia ngắm cho những huyết nha kia, để cho hắn rất là phẫn uất. Chỗ đối lập đại trận, Hắc Nha thần quân cùng Dương Khai cách không mà ngồi, tranh đoạt quyền khống chế đại trận. Ai có thể triệt để luyện hóa đại trận này? Ai có thể khống chế huyết yêu thần cung? Mà huyết yêu thần cung là hạch tâm của toàn bộ huyết yêu động thiên. Nắm trong tay huyết yêu thần cung tương đương với khống chế huyết yêu động thiên. Có thể nói sinh tử của tất cả mọi người tiến vào huyết yêu động thiên, thậm chí là thổ dân yêu thú nơi đây đều bó trên thân của Dương Khai. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt của Dương Khai khó coi, bởi vì hắn phát hiện tốc độ Hắc Nha thần quân luyện hóa đại trận này nhanh hơn mình nhiều. Cùng thời gian như vậy, huyết vụ kia đã tràn ngập hai phần khu vực. Chỉ sợ không đến mấy canh giờ, Hắc Nha thần quân sẽ có thể triệt để luyện hóa đại trận này. Hắc Nha vốn đã luyện hóa trước hắn rồi, bây giờ tốc độ càng nhanh. Mặc dù Dương Khai ra sức đuổi theo, sợ rằng cũng khó mà đuổi kịp tiến độ của Hắc Nha. Dương Khai cắn răng nói, Khí Linh giúp ta. Khí Linh lắc đầu đáp, ta không làm được gì. Mặc dù ta sinh ra ở đây, nhưng chủ nhân khi còn sống hạn chế năng lực của ta. Dương Khai tức giận thổ huyết. Vậy trước đó người còn to tiếng không biết thẹn, nói muốn đưa ta một trận tạo hóa. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần có Khí Linh phối hợp liền có thể nhẹ nhàng luyện hóa huyết yêu thần cung. Bây giờ mới biết mình nghĩ sai rồi. Khí Linh nói, mặc dù ta không cách nào giúp ngươi, nhưng có thể nói cho ngươi ảo diệu của đại trận nơi đây. Có thể lĩnh ngộ hay không, vậy phải xem vào chính ngươi rồi. Nói đi. Lúc này Khí Linh bắt đầu giảng giải, Dương Khai dùng tâm linh nghe. Kết hợp tình hình hiện nay, tốc độ luyện hóa quả nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng dù vậy, chỉ sợ vẫn khó mà đuổi theo tiến độ của Hắc Nha. Thời gian trôi qua, đại trận nơi đây dần dần bị hai loại sắc thái tràn ngập. Một loại là sương mù màu máu của Hắc Nha thần quân, một loại là đế đạo chân nguyên của Dương Khai. Rất rõ ràng, khu vực Hắc Nha luyện hóa lớn hơn Dương Khai. Một trận pháp to như vậy, Hắc Nha gần như chiếm cứ hơn 6 phần 10 địa bàn, Dương Khai chỉ chiếm hơn 3 phần 10. Hai người vốn luyện hóa trong yên bình, còn bình an vô sự. Nhưng đến khi tất cả vị trí đều bị lực lượng của hai người tràn ngập, va chạm nhau là điều không thể tránh. Khí lực hai người giáp giới nhau, cả người Dương Khai chấn động, chỉ cảm thấy đối diện là một cổ lực lượng khổng lồ ầm ầm cuốn tới. Hắn lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác không thể nào ngăn. Nhưng mà ngăn không được cũng phải ngăn. Dương Khai cương quyết thôi động một bộ phận đại trận mình đã khống chế, hung hăng đụng tới phía trước. Phốc một tiếng, Dương Khai miệng phun máu, Hắc Nha thì chao đảo. Lần va chạm này lập tức phân cao thấp. Hắc Nha rõ ràng chiếm thượng phong tuyệt đối. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ hai người lấy đại trận trung tâm này làm thẻ đánh bạc va chạm, không có quan hệ gì với thực lực bản thân. So đấu chỉ là quyền khống chế đại trận mà thôi. Vì vậy Hắc Nha thần quân cũng là toàn lực ứng phó. Ngay cả những huyết nha kia giờ cũng nhao nhao biến mất. Hiển nhiên Hắc Nha thần quân cũng không rảnh mà phân tâm. Dưới sự va chạm vừa rồi, Dương Khai rõ ràng cảm thấy lãnh thổ của mình đánh mất một phần. Lực lượng Hắc Nha không ngừng ăn mòn tới mình. Hắc Nha cười to nói, tiểu bối, chớ có tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn có thể bớt chịu thống khổ đi. Dương Khai cắn răng không quan tâm. Hắc Nha lạnh lùng nói, ngu xuẩn thì mất khôn. Dứt lời, lần nữa điều khiển đại trận đánh tới Dương Khai. Dương Khai mặc dù sớm đã có phòng bị, cũng dốc hết toàn lực ra ngăn, lại như cũ quân lính tan rã, quyền không chế lãnh thổ lại bị mất một phần, để Hắc Nha không chế tiến thêm một bước, đã đạt đến 7 thành. Không thể để tiếp tục như vậy được, mặc dù hắn còn chiếm 3 phần quyền không chế đại trận, nhưng cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị Hắc Nha ăn mòn cho sạch, đến lúc đó sẽ hết cách xoay chuyển. Kết thúc tập 894 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.